Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam nữ hoan lạc này, Lục Thiên Hữu đã quen tay, dễ dàng nhìn ra Mạch Tĩnh Vi đang lo lắng. Anh cũng dùng âm thanh trầm thấp khều gợi để trấn an cô. "Không phải sợ, tôi dẫn cô lên thiên đường." Cô không chớp mắt nhìn lại anh, cánh môi căng mọng giật giật, không phát ra thanh âm bởi vì cô không biết nên nói gì. Anh cười khẽ, tay đặt lên cổ của cô lại bắt đầu vuốt ve, ý đồ đánh tàn lý trí của cô. Mà bàn tay khác rảnh rỗi chuyển ra phía sau lưng cô, cởi áo ngực của cô ra và kéo xuống. Cô thở hắt một tiếng, không hiểu tại sao anh lại muốn hôn ngực của cô. Cô vươn tay muốn ngăn cản anh xâm lược, lại dễ dàng bị anh gạt ra. "Đừng sợ, thả lỏng tâm tình mà hưởng thụ thật tốt." Anh phân tâm khẽ nâng đầu lên dụ dỗ cô, sau đó lại cúi đầu cướp đoạt nụ hoa ngọt ngào trước ngực. Hưởng thụ, cô không hiểu, trên ngực chuyển tới đau đớn làm cho cô có chút sợ hãi, nhưng một cảm giác run rẩy chưa bao giờ có cũng đồng thời truyền tới, khiến cho cô không tự chủ được mà yêu kiều kêu ra tiếng. Cảm nhận được thân thể cô trở nên cứng ngắc, mất tự nhiên, Lục Thiên Hữu di chuyển, biết nguyên nhân, đôi tay trêu đùa cô bỗng nhiên dừng lại động tác. Thân thể của anh khẽ nghiêng về phía trước, nói nhỏ bên tai của cô. "Tôi nói rồi, không cần sợ hãi, tôi sẽ dẫn cô lên thiên đường." Làm sao có thể không sợ hãi cho được, cô không hiểu tại sao anh lại muốn hôn cô, vuốt ve cô nữa. Lục Thiên Hữu nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cô, khóe miệng khẽ dương lên. Phản ứng ngượng ngùng của cô lại càng làm tăng dục vọng muốn chinh phục của phái nam. Đối nay, anh muốn cô trở thành một người đàn bà thực thụ, mà anh lại là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh vươn chiếc lưỡi nóng bỏng mút vành tai mềm mại của cô, đặt bàn tay giữa hai chân cô, lại dịu dàng trêu đùa lần nữa. Dưới sự cố ý trêu đùa dịu dàng của Lục Thiên Hữu, chỉ chốc lát sau, Mạnh Tĩnh Vi mới vừa nếm thử hương vị hoan ái, lại lần nữa bị vùi dập trong khoái cảm, vừa đau khổ lại vui vẻ, khiến cho cô không kìm lòng được mà lên tiếng rên rỉ. Đây là lần đầu tiên của cô, anh vốn định lấy lòng cô nhiều hơn nữa, nhưng khi anh ngẩng đầu trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô phủ một màn sương mờ mịt, anh phát giác mình lại không cách nào khống chế được lửa dục vọng. Anh gầm nhẹ một tiếng, cả gương mặt vùi vào bộ ngực sữa của cô. Anh cảm thấy một chút giật mình. Chủ thời niên thiếu từng nếm đến tư vị ngọt ngào của tình yêu, tò mò, chơi bời. Đã có nhiều năm anh luôn khống chế tốt cảm giác của bản thân, vậy mà người phụ nữ dưới thân này có thể khiến cho anh mất khống chế, mà cô lại là một xử nữ không hề có kinh nghiệm. Gương mặt của Mạnh Tĩnh Vi dường như được phủ một tầng sương mờ, chưa kéo lại được thần trí ra khỏi vòng xoáy kích tình vừa rồi. Cô thở hổn hển, cảm thấy sức nặng trên người đã ép cô đến mức không thở nổi. Thân thể của cô động đậy mấy cái, chỉ muốn thoát khỏi anh. Thoáng chốc, cô trợn tròn con mắt, nhìn vào Lục Thiên Hữu, vừa đối diện với dung nhan anh tuấn của anh. Anh cũng kinh ngạc không kém gì cô, dục vọng muốn được chôn trong cơ thể cô lại thức tỉnh lần nữa. Cô có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh. Bỗng dưng anh vui vẻ nhếch miệng, cười một tiếng, khẽ nâng người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang dâng lên của cô. Tối nay anh sẽ khiến cho cô trầm luân với mình. Nhấn tay tắt chuông đồng hồ báo thức, mặt vẫn còn buồn ngủ lim dim, Lục Thiên Hữu đang muốn đứng dậy thì giật mình nhận ra trên bờ vai có một vật đè nặng. Anh bèn cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng không khỏi khẽ dương lên. Anh nhẹ nhàng đặt Mạnh Tĩnh Vi nằm xuống bên cạnh anh. Cô mệt muốn chết rồi. Tất nhiên đêm qua là lần đầu tiên của cô, anh lại chiếm lấy cô không biết bao lần. Không phải anh không hiểu rằng cần phải yêu thương phụ nữ, nhưng thật sự cô quá hấp dẫn anh. Anh ngồi dậy kéo chăn ra, vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một phen. Lúc trở ra, Mạch Tĩnh Vi đã tỉnh lại, lặng lặng ngồi ở cuối giường. Nhìn tư thế của cô hình như đã đợi anh một lúc lâu rồi, anh tươi cười đi tới. Mạch Tĩnh Vi thấy trên người anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ đã đi về phía cô. Không khỏi xấu hổ cúi đầu, đập vào mắt lại là phần bụng dưới của anh. Cô hoảng hốt lại vội vàng ngẩng đầu lên. Không hiểu sao cô càng xấu hổ, anh lại càng muốn trêu chọc cô. Anh kéo khóe miệng, nâng lên một nụ cười tàn ác, đột nhiên bắt được tay của cô, nửa đùa nửa thật mà nói. "Lấy lòng tôi." Mạnh Tĩnh Vi cả người trở nên ngây ngốc, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, da thịt có cảm giác nóng bỏng đến dọa người. "Đừng, không." Đầu óc của cô nhất thời trở nên trống rỗng, không tìm ra nổi từ ngữ để có thể cự tuyệt. "Lấy lòng tôi." Biết rõ cô không hiểu làm sao có thể quyến rũ đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net